Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Mang Thù Tiểu Nguyệt. Vương Thần đầu tiên là giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn một chút cái này địa hỏa giao. Cái sau mượn nhờ nham tương sông, ẩn nấp thủ đoạn vô cùng cao minh. Lúc trước hắn lại không có phát giác, thấy rõ ràng địa hỏa giao đẳng cấp về sau. Hắn liền không thế nào lo lắng. Đây bất quá là lục giai yêu thú cấp cao, còn không có tiến vào thất giai, không thể nào là Ly Tiểu Nguyệt đối thủ. Người những người kia thật là đáng chết, dọa cô nãi nãi nhảy một cái. Ly Tiểu Nguyệt mài răng đứng vững thân thể về sau, hướng về phía dưới địa hỏa giao phất phất mình trắng bóc nắm tay nhỏ, bộ dáng quả thực là phi thường đáng yêu. Ngào ô, địa hỏa giao phát ra một tiếng kinh thiên giận oanh, như hung long xuất uyên, mở ra miệng lớn, dương nanh múa vuốt đối Ly Tiểu Nguyệt gào thét mà đi. Nó sắp đột phá yêu thú cấp 7. Hỏa liên hoa thật sự là thần hồn thuế biến thuốc hay. Khổ sở đợi chờ đã lâu, bây giờ bị Ly Tiểu Nguyệt hái, nó làm sao có thể không giận. Này, muốn chết. Ly Tiểu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, tiện tay hướng phía dưới đập một trường, phổ phổ thông thông một trường, mang ra một trận dồn dập tiếng xé gió. Một đạo kim sắc kình phong rơi xuống, trực tiếp xoắn nát địa hỏa giao trăm ngàn trượng thân thể. Cũng tại cái này, nham tương trong sông nhấc lên ngập trời sóng lửa, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, máu tươi rơi vào nham tương trong sông, đem cái này một mảnh nham tương sông nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hừ, nho nhỏ lục giai yêu thú cũng dám khiêu khích cô nãi nãi, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Ly Tiểu Nguyệt mân mê miệng nhỏ, quở trách địa hỏa giao thảm thi, ngươi còn có đi hay không rồi. Xa xa hạ du, truyền đến Vương Thần thanh âm, ai nha, chạy nhanh như vậy làm gì, chờ ta một chút. Hai người lại thuận phía dưới đi mấy ngàn dặm, bởi vì muốn tìm linh dược, cho nên tiến lên tốc độ không nhanh. Trên đường, bọn hắn lại phát hiện vài cọng hỏa liên hoa cùng một chút hỏa thuộc tính linh dược. Bất quá không có ngắt lấy. Những linh dược kia năm không đủ, không có tác dụng lớn. Ồ, kia là tam diệp thực dương hoa. Vương Thần ánh mắt nhất động, lộ ra nét mừng. Tại phía trước nham tương sông bờ sông, có một đóa hỏa hồng sắc hoa tươi, kiều diệm ướt át, mỹ lệ phi thường. Hoa tươi phía dưới mọc ra một mảnh hình quạt lá xanh. Cái này tam diệp thực dương hoa sinh trưởng địa phương, giới cùng nham tương cùng đê ở giữa. Phần lớn sợi rễ cắm rễ tại lửa nóng nham tương trong sông. Đáng tiếc, Vương Thần tiến lên nhìn một chút, mang theo thất vọng. Cái này gốc linh dược mặc dù là tam diệp thực dương hoa không giả, nhưng là nó mảnh thứ nhất lá cây đều không có viên mãn. Dược linh nhiều lắm là không qua được 3.000 năm. Hắn không có hái cái này gốc tam diệp thực dương hoa, mà là cùng Ly Tiểu Nguyệt tiếp tục tiến lên. Bất kể nói thế nào, có tam diệp thực dương hoa hạ lạc, đằng sau khẳng định còn sẽ có năm cao hơn. Đây là chuyện tốt, cứu mạng a. Vương Thần bên tai khẽ động, hướng Hồ Dung Nham hạ du nhìn lại. Bởi vì hỏa diễm sơn trong động sương mù quá lớn, cũng không nhìn thấy cái gì. Ly Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nàng cũng hướng nham tương sông hạ du nhìn lại. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người liếc nhau, triển khai thân pháp, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đồng thời hướng nham tương sông hạ du bay đi. Cách rất gần, hai người rốt cục thấy rõ ràng, là hai cái man hoang vực võ giả đang chạy trối chết. Hai cái này man hoang vực võ giả bọn hắn trước đây không lâu tại hỏa diễm sơn mạch lối vào gặp qua. Một nam một nữ, người nam kia chính là mới vừa cùng bọn hắn trò chuyện tuấn tiếu thanh niên. Sau lưng bọn hắn còn đi theo mười mấy võ giả, đây đều là lưu hỏa vực người. Bọn hắn đi theo một nam một nữ kia sau lưng, khóe miệng mang theo thật sâu khinh thường cùng nhàn nhạt sát cơ. Không nhìn thấy cái khác mấy cái man hoang vực võ giả, hiển nhiên đều bị lưu hỏa vực đám người này cho xử lý. Ly đại nhân, Vương đại nhân cứu mạng nha. Kia man hoang vực một nam một nữ nhìn thấy Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt, lập tức sắc mặt đại hỉ, tốc độ dưới chân cũng tăng lên mấy phần. Vương thần hai người cùng bọn hắn vốn chính là đối hướng phi đi. Trong chớp mắt liền tiếp xúc, chuyện gì xảy ra? Hai người dừng chân lại, vương thần nhíu mày một cái. Một nam một nữ kia cuống quýt trốn đến vương thần hai người phía sau. Nữ thở gấp nói, vương đại nhân, nham tương dưới sông du lịch bị lưu hỏa vực người phong bế. Không cho chúng ta quá khứ, chúng ta bị lưu hỏa vực người truy sát. Mấy người bọn hắn đều đã chết, chỉ còn lại hai chúng ta may mắn sống tiếp được. Đúng vậy, mời hai vị đại nhân làm chủ cho chúng ta. Tuấn Tiếu thanh niên cung kính ôm quyền. Vương thần gật đầu, ánh mắt hướng mười mấy lưu hỏa vực người nhìn lại. Bọn hắn đều là thần nhân cảnh cấp thấp võ giả. Mạnh nhất một người, cũng bất quá là thần nhân cảnh 4 tầng võ giả. Người kia tướng mạo thô cuồng, 25-26 tuổi. Kiệt, các ngươi ngược lại là chạy nha. Làm sao không chạy, Ngưu đại nhân, lại có hai cái chịu chết. Ngươi nhìn, vẫn là viên đan cảnh võ giả. Hai cái này tiểu võ giả lá gan không nhỏ. Tu vi như vậy cũng dám đến hỏa diễm động. Cô nàng kia dáng dấp thật không tệ. Mấy ca có diễm phúc. Cô nàng này không muốn giết. Chúng ta đem nàng sách về đi. Hảo tới nhuần. Một đám võ giả lưu hỏa vực võ giả đều ngừng lại. Có mấy đạo dâm sao đặng ánh mắt rơi vào Ly Tiểu Nguyệt trên thân. Còn có một người theo bản năng sờ soạng một chút mình đinh. Đám người trò hề lộ ra. Ly Tiểu Nguyệt sao có thể nhận được lên cái này. Lập tức một cỗ vô danh lửa cháy. Hai người các ngươi có thể xéo đi. Đem hai cô nàng kia lưu lại cho ta. Hôm nay đại gia tâm tình tốt. Xem ở hai cái này cô nàng phân thượng, tha các ngươi hai cái một cái mạng chó. Kia thô cuồng võ giả không nhịn được mở miệng, dùng ngón tay chỉ Ly Tiểu Nguyệt cùng cái kia man hoang vực nữ tử. Phất phất tay ra hiệu vương thần cùng cái kia tuấn tiếu thanh niên xéo đi. Đa tạ đại nhân ân không giết. Vương thần cười mỉm khoanh tay, đưa tay chỉ Ly Tiểu Nguyệt, trêu chọc nói, ta nói, vị đại nhân kia muốn ngươi lưu lại. Ngươi tự cầu phúc đi. Ha ha ha, các ngươi nhìn. Man hoang vực võ giả cũng quá hắn mã sợ đi. Một đám lưu hỏa vực võ giả ngón tay vương thần. Từng cái cười tiền phủ hậu ngưỡng. Ly Tiểu Nguyệt cưỡng chế nộ khí. Ném cho vương thần một cái liếc mắt. Bước liên tục nhẹ nhàng. Như gió đánh lá sen dao. Mưa nhuận quạt lá cọ. Nũng nịu mà nói. Mấy vị đại nhân. Nhưng là muốn lưu lại tiểu nữ tử. Nàng nói chuyện đồng thời, đuôi lông mày khóe mắt vô số vạn loại phong tình. Một đám lưu hỏa vực võ giả nghe vào trong tai, khớp xương đều xốp giòn, con mắt cũng không còn cách nào rời đi nàng linh lung dáng người. Khụ, không tệ, mau tới đây đi. Kia thô cuồng lưu hỏa vực võ giả nuốt một hớp nước miếng, nóng vội nói. Ly Tiểu Nguyệt lại vứt ra một cái mị nhãn, dịu dàng nói, ta có thể đi với các ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Thô cuồng lưu hỏa vực võ giả ngực đập vang ầm ầm, hào sảng nói, điều kiện gì? Đừng bảo là một cái, chính là 100 cái ta cũng đáp ứng. Giết hắn. Ly Tiểu Nguyệt duỗi ra tiêm ngón trỏ, đột nhiên chỉ hướng vương thần, mắt to xinh đẹp còn đối hoạt bát chớp. Ách, vương thần mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ, nữ nhân thật là mang thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nữ tử báo thù, ngay tại đêm nay, ha ha ha, cái này còn không đơn giản. Thô cuồng lưu hỏa vực võ giả cười to, chỉ một ngón tay vương thần, các huynh đệ, cho ta làm thịt tiểu tử này. Hắc hắc, Ngưu đại nhân, giao cho ta. Một cái thần nhân 1 tầng võ giả thân thể khẽ động, hướng phía phiến lướt đi tới, nhấc chân đối vương thần mặt chính là một kích. Chanh, vương thần y nguyên khoanh tay, chờ công kích của đối phương nhanh đến trước mắt lúc, đưa tay vung lên, mấy đạo kiếm khí bén nhọn thấu chỉ mà ra, đám người ánh mắt hoa lên, chỉ nghe phốc thử một tiếng, kia lưu hỏa vực võ giả liền bị kiếm khí xoắn nát, tàn xương vỡ thịt rơi xuống một chỗ. Hắn trước khi chết thời điểm, khóe miệng còn treo khinh miệt ý cười, tiểu tử này không thích hợp. Một đám lưu hỏa vực võ giả ánh mắt đều từ Ly Tiểu Nguyệt trên thân rời. Hướng bên này tụ lại mà đến. Mấy người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều trên người Ly Tiểu Nguyệt. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ ràng người võ giả kia là thế nào bị giết chết. Vương đại nhân thật là lợi hại nha. Không hổ là ta man hoang vực nhân vật phong vân. Hai cái man hoang vực võ giả nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Vương thần tiện tay đánh ra mấy đạo kiếm khí. Liền đem kia lưu hỏa vực võ giả phân thây. To gan tiểu tử. Cho ta làm thịt hắn. Thô cuồng lưu hỏa vực võ giả giận dữ. Đối sau lưng đám người phân phó nói. Rầm rầm. Một đám võ giả nhao nhao tế ra thần binh. Thẳng hướng vương thần. Đều dùng hết toàn lực. Vừa mới cái kia đồng bạn chết quá quỷ dị. Bọn hắn không dám khinh thường vương thần. Chết. Vương thần ánh mắt biến đổi. 10 ngón vận chỉ như kiếm. Đạo đạo kiếm khí màu xanh lam từ đầu ngón tay phát ra. Lạnh lẽo mà nhanh chóng. Phốc phốc phốc. Từng vệt đỏ thắm cột máu bão tố ra. 8-9 võ giả toàn bộ chết tại kiếm khí phía dưới. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn chí tử mới biết. Đồng bạn của mình vừa mới là như thế nào bị giết chết. Cái này viên đan cảnh tiểu võ giả thật sự là quá nghịch thiên. Ách cái này, thô cuồng lưu hỏa vực võ giả giống như bị bóp lấy cổ con vịt. Lắp bắp nói không nên lời một câu cả lời nói. Trong mắt vốn dâm và đãng chi sắc không còn sót lại chút gì. Toàn bộ bị hoảng sợ thay thế. Kia viên đan cảnh võ giả quá mạnh. Vượt cấp giết địch như diệt sâu kiến. Loại này chiến lực hắn tự nhận là vạn vạn không có. Ha ha, vị đại nhân này, đến ngươi. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng trắng noãn, cười đi hướng kia thô cuồng lưu hỏa vực võ giả. Chạy, kia thô cuồng võ giả nơi nào còn dám lưu thêm, vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ cảm thấy thiếu niên kia mỉm cười. Sợ ác ma còn kinh khủng hơn ba phần. Này, vũ nhục ngươi cô nãi nãi, còn dám chạy trốn. Hôm nay bản cô nãi nãi muốn bảo ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân côn. Ly Tiểu Nguyệt tiện tay vung ra một thanh sát kiếm. Một bước liền ngăn ở kia thô cuồng lưu hỏa vực võ giả trước mặt. Phốc phốc, trường kiếm trong tay huy động. Mấy lần liền chém xuống hai tay của đối phương hai chân. Ti thô cuồng võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Như người côn đứng ở không trung. Trong lòng kêu khổ thấu trời. Trong lòng tự nhủ mình đây là gặp người nào. Cái này nhìn như phổ thông thiếu nữ xinh đẹp. Thực lực tuyệt không thua ở thiếu niên kia. Để ngươi nếm thử bản cô nương đả thần tiên uy lực. Ly Tiểu Nguyệt tố thủ nhất truyền. Trường kiếm trong tay biến thành một thanh đen nhánh trường tiên. Nàng nhẹ nhàng lắc một cái. Trường tiên linh động giống như rắn độc. Quất vào kia thô cuồng võ giả trên thân. A a nhẹ nhàng một roi. Nhìn như không có đối thô cuồng võ giả tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng hắn lại đau chết đi sống lại. Từ không trung rớt xuống. Trên mặt đất lan lộn. Miệng bên trong phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.